Câu hỏi thứ 4 là chư tăng ni của đạo Phật và chư tôn và các tôn giáo trên thế giới thường cầu nguyện quá trời, năm này qua năm khác, mà sao thế giới cứ chẳng hòa bình. Thế là cầu nguyện không linh hay sao ạ? Câu này cũng chết đứng luôn. Đấy, cầu nguyện quá trời, đạo nào cũng cầu nguyện, thậm chí vì một cái lẽ đi cầu nguyện, đi kỷ niệm mà giống đạp nhau chết lần 1-2 ngàn người mà vẫn đi cầu nguyện mỗi năm, cầu nguyện làm lễ kỷ niệm giống đạp nhau chết cả 1-2 ngàn người đều gần như năm nào cũng có. Vậy mà thế giới không hòa bình. Vậy thì vấn đề cầu nguyện chúng ta nghĩ sao đây? Đó, đấy là vấn đề lớn đó. Chúng ta nói, chúng ta phải nghĩ coi chúng ta nói gì, chúng ta làm, chúng ta nghĩ coi tư duy coi chúng ta đang làm gì. Chúng ta cầu nguyện ghê gớm lắm mà sao lại là thế giới không hòa bình? Cầu nguyện hòa bình mà. Cầu nguyện là thuộc nguyện thiền môn nghiêm tịnh nại chúng an hòa. Cầu nguyện cho thiền môn nghiêm tịnh mà có khi thiền môn không nghiêm tịnh người ta cãi cọ tùm lum hòa. Đàn na thí chủ tăng ích phước thiền âm siêu dương thới hải yến hà thánh. Âm thì siêu, dương thì thới, biển thì lặng, trời thì êm, thế giới thì hòa bình. Gia gia vô cơ cẩm chiêu xứ xứ hưởng thôi bình chi lạc. Nhà nhà cái này không có đói khác, ấm no hết. Còn xứ xứ thì hưởng thái bình chi lạc. Mà sao không có thái bình vậy ta? Mà nhà nhà phải làm muốn chết không có làm là chết đói. Thành ra là cái việc đó là cái việc là làm để cho nó thực hiện nghi lễ, chứ không phải vậy. Không phải vậy. Tùy kỳ tâm tịnh mới có quốc độ tịnh. Cho nên đạo Phật mà muốn dạy cho thế giới tịnh là phải truyền đạt cái tư tưởng lành cho chúng sinh. Mà truyền đạt không được thì họ không nghe, thì đó là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Đó là một cái năng và một cái bất năng của đạo Phật. Cho nên mới vấn đề cầu nguyện gì hết trơn. Truyền bá chánh pháp được, để mọi người cùng học chánh pháp, thành chánh pháp, sống được chánh pháp thì có an lạc. Còn ai không nghe chánh pháp, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp thì chúng sinh đó phải tự đau khổ thôi. Không có cầu nguyện cái gì hết. Tuy nhiên là phải tích cực đào tạo, giáo dục, động viên, sắc tấn, mà người ta không nghe thì chịu thua. Chúng sanh nó nói vậy đó. Do vậy cho nên cái vấn đề cầu nguyện mà mình đặt nặng mà cái đó không phải. Đạo Phật không có đặt nặng vấn đề cầu nguyện gì hết. Càng không có chú nguyện. Chú nguyện thì sao được? Đem ba cái con chim ra mà chú nguyện, để trong cái lòng rồi chú nguyện à. Cô nữ nữ giả bác công đức nữ thiên ma tự viên chân viên bảy chúng sanh nghiệp câu lưu nhập tỳ lô hoa tạng giới ca trùng vô sứ bất sự lưng thủy bất bảy thủy diệu cực bất phân trần bất diễm trần phản đất bởi kỷ. Hôm nay là tụi bay là loài chim, tụi bay tội lỗi đầy là đầy đời, cho nên là ngày nay được gặp chư tăng chúng ta đây, chúng ta cầu nguyện cho chú cha cho tôi chết rồi được siêu sanh tịnh độ sạch giảm tây phương đắc phục nhân thân, đang là người để hưởng hạnh phúc án tu địa tu địa ma tu địa đó mà. Ô.